Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Thanh Mộc Đại Thế Giới Thần Thụ, từ vùng thế giới này đàn sinh thời điểm đã bị trồng xuống. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó là Thanh Mộc Đại Thế Giới Trấn Giới Chi Thụ, chỉ có như vậy một cây thần thụ, lại đang bị một cái đáng sợ người khổng lồ chặt cây. Hừ. Thần thụ tồn tại ngàn tỷ năm năm tháng, người khổng lồ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mưu toan chém gãy thần thụ cũng quá không tự lượng sức. Bần bà cắn răng nói rằng, ở trong mắt của nàng, thần thụ chính là thần linh, là tuyệt đối không thể phá hủy, nhưng mà Dịch Vân nhưng không nghĩ như thế. Cái kia thanh đồng cự nhân mỗi một phủ xuống, thiên địa chấn động, thần thụ tuy rằng không ngã, nhưng e sợ cũng bị thương tổn. Cái kia thanh đồng cự nhân, rốt cuộc là vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Thần thụ xác thực gần như thần linh, nhưng coi như là chân thần, e sợ cũng không phải không thể phá hủy. Không biết này thanh đồng cự nhân chặt cây thần thụ, cùng Thanh Mộc Đại Thế Giới sụp đổ, có hay không có liên hệ? Dịch Vân một câu nói, để nguyên bản đằng đằng sát khí ẩn bà một hồi giật mình. Thanh Mộc Đại Thế Giới sụp đổ cùng thần thụ bị chặt phạt trong đó liên hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, Thanh Mộc Đại Thế Giới tuy rằng tồn tại e rằng so với lâu đời. Nhưng so với Thanh Mộc Đại Thế Giới còn muốn đã lâu thế giới cũng không phải số ít. Những thế giới này, cũng chưa chắc có cái gì trấn giới chi thụ. Nhưng là bây giờ, có thần thụ cắm rễ Thanh Mộc Đại Thế Giới, trái lại nhanh hơn chúng sụp đổ. Cái này ý nghĩ xuất hiện ở ẩn bà trong lòng phía sau. Liền dường như U Linh giống như vậy, ẩn bà ở Thần Mộc Tông cả đời, trong tiềm thức nhận định Thần Mộc cứng rắn không thể phá vỡ. Này làm cho nàng tự động bỏ quên loại khả năng này. Chẳng lẽ nói, Thanh Mộc Đại Thế Giới sở dĩ sụp đổ, đúng là bởi vì, này tôn thanh đồng cự nhân ở chặt cây thần thụ. Bà, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Doanh Sa hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đối mặt này thanh đồng cự nhân, nàng có gan sâu sắc cảm giác vô lực. Ở nhân vật như vậy trước mặt, nàng có thể làm cái gì? Đừng nói là nàng, coi như là Nguyệt Tử Nhai lại đời. E sợ có thể tạo được tác dụng cũng có hạn đi. Ta khả năng, gặp này thanh đồng cự nhân, Dịch Vân đột nhiên lên tiếng. Hắn một câu nói đi ra. Để Nguyệt Doanh Sa cùng ẩn bà đều là rất là giật mình. Ngươi gặp, hẳn không phải là một người, nhưng cũng đồng xuất bộ tộc đi. Ta từng ở một mảnh di tích bên trong, gặp thanh đồng cự nhân bóng mờ, lúc trước Dịch Vân vào Thuần Dương Kiếm Cung. Mắt thấy Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chém ra chiêu kiếm đó. Chém xuống một kiếm thế giới một góc, đồng thời chặt đứt một cái thanh đồng cự nhân đầu lâu. Tình cảnh này, ở Dịch Vân trong lòng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Thế nhưng, bóng mờ dù sao chỉ là bóng mờ, cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy một vị thanh đồng cự nhân đứng ở trước mặt mình. Đó là vạn vạn bất đồng. Cái gì di tích? Phần bà vội vàng hỏi. Dịch Vân giấu Thuần Dương Kiếm Cung, chỉ nói là chính mình tiến nhập một mảnh tàn phá thế giới. Mắt thấy thanh đồng cự nhân bị chém cảnh tượng. Phần bà nghe xong có chút thất vọng, cái này cũng không có thể phân tích ra có giá trị gì tin tức. Hà, đó là, Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn nhìn thấy chân trời cái kia toàn thân quấn vòng quanh khóa thanh đồng cự nhân. Nó xung quanh cơ thể xiềng xích đột nhiên nắm chặt, rầm, xích sắt nổ vang, nắm kéo thanh đồng cự nhân bắp thịt của, xích sắt kia cuối cùng, đều sâu sắc đâm vào thanh đồng cự nhân trong cơ thể. Thanh đồng cự nhân lộ ra thần sắc thống khổ, toàn thân hắn nổi gân xanh, dường như đồng nước đúc qua bắp thịt của cao cao phồng lên. Phốc, phốc, phốc, từ đại địa tứ phương, mấy chục cỗ hắc tiền phóng lên trời, như là cá voi hấp nước một loại hướng về thanh đồng cự nhân hội tụ đến. Cuối cùng ở trong hư không hóa thành vô số tiểu tuyền cơn xoáy, bị thanh đồng cự nhân lỗ chân lông hấp vào bên trong cơ thể. Hút vào những này hắc tuyền phía sau, thanh đồng cự nhân tựa hồ thong thả rất nhiều, cái kia mấy chục căn giam cấm thanh đồng cự nhân xiềng xích cũng biến thành lỏng lèo. Là những minh hà kia chi nước, Dịch Vân thấy rõ, trải rộng này đại trên bình nguyên hắc hà, bị ẩn bà xưng là minh hà chi nước, trước cắn nuốt Võ Vân Hầu cùng Tiên Vũ Tông di mạch. Võ Vân Hầu những người kia, thực lực cũng không tệ, nhưng là bị minh hà chi nước trực tiếp nuốt hết, toàn thân huyết nhục, đều hóa thành xương khô. Đích thật là minh hà, những này minh hà, rải rác ở trên vùng bình nguyên, mỗi một cái minh hà, đều sẽ hình thành một chỗ phải giết tuyệt địa. Hiện tại hết thảy bị thanh đồng cự nhân hút vào, ẩn bà liên tưởng đến hắc hà trong thủy triều. Vô số chìm chìm nổi nổi bạch cốt, không rõ cảm thấy trong lòng phát lạnh, những bạch cốt này, có thể hay không đã từng là sống sờ sờ sinh linh. Thế nhưng bị hắc hà nuốt hết sau, huyết nhục bị thôn phệ, cuối cùng hóa thành bạch cốt đây. Thiếu trụ, ẩn bà vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Lão thân có một loại cảm giác, này thanh đồng cự nhân, hẳn là bị cái kia chút xiềng xích cầm cố ở đây. Hắn muốn dẫy khỏi gông xiềng, hắn thông qua này hắc hà chi nước, đem rất nhiều tiến nhập tam thập tam thiên chi môn sinh linh đều nuốt ăn. Nguyệt Doanh Xa chấn động trong lòng, nghe ẩn bà vừa nói như vậy, lại liên tưởng trong điển tịch ghi chép, không phải là không có khả năng, này tam thập tam thiên chi môn bên trong, chết vô số người, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tất cả cái chết, không phải thịt tiêu tan xương nấu chảy, chính là mục nát thành tro, nếu không nữa thì chính là toàn thân ăn mòn, những này cái chết có một điểm giống nhau. Chính là hài cốt không còn, nếu như nói, những này chết ở tam thập tam thiên chi môn võ giả huyết nhục. Kết quả cuối cùng, đều là bị thanh đồng cự nhân nuốt ăn, cái kia tựa hồ nghe đứng lên rất nhiều chuyện liền thuận lý thành chương. Cái suy đoán này, thực sự quá nói nghe sởn cả tóc gáy. Dịch Vân nghe xong, cũng cảm thấy từng tia một ý sợ hãi. Thiếu chủ, chúng ta khả năng có phiền toái lớn. Ngày hôm qua bị khói xám bao phủ vùng bình nguyên này. Có thể chính là tam thập tam thiên chi môn lớn nhất tuyệt địa. Vừa vào trong đó, e sợ rất khó đi ra, bằng không trăm triệu năm trước tổ sư ra, cũng sẽ không ở phía trên vùng bình nguyên này lưu lại bia mộ. Đó là bởi vì, hắn trong lòng biết hẳn phải chết, vạn yêu đế thiên thần quân, loại nào thần thông, lại tự nhận mệnh không lâu dài. Lưu lại bia mộ, có thể thấy được nơi này đáng sợ. Nghe xong ẩn bà, Dịch Vân hít sâu một hơi. Quả thật là loại này tình huống. Vậy bọn họ có thể đi ra hy vọng thực sự xa vời cực điểm mà ni tiểu tử. Ngươi có ý kiến gì sao? Ẩn bà đột nhiên hỏi Dịch Vân. Trước Dịch Vân dẫn bọn họ đi ra huyết mạc, để ẩn bà đối với Dịch Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không biết, Dịch Vân lắc lắc đầu. Đối mặt nguy hiểm không biết cùng hầu như có thể đoán được tử vong. Nói không hoảng sợ đó là giả, bất kể như thế nào. Đi trước đi thử xem đi. Có thể còn có sinh cơ. Được rồi, lão thân dẫn đường, ẩn bà nói xong. Trực tiếp đi tới đằng trước đi dẫn đường. Đi cái thứ nhất tự nhiên là nguy hiểm nhất. Ẩn bà tuy rằng tu vi tối cao, nhưng nàng chút thực lực này, ở đây tử vong trên vùng bình nguyên, cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng gì. Mặt trời dần dần bay lên, nhưng mà sắc trời nhưng càng ngày càng trầm, thanh đồng cự nhân tựa hồ biến mất ở trong sương mù. Từ từ không nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời bay lên mưa phùn, những này mưa đều là màu đen, cùng hắc hà chi nước giống như đúc. Tiết lộ ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, khiến người ta nghẹt thở, một đôi mắt to bằng cái bát, ở trong mưa chậm rãi hiện ra, từ phía sau lưng yên lặng nhìn chằm chằm đi tới ba người. Dường như u linh giống như vậy, một chút xíu áp sát, hết chương.